Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, bắt được thất bại. Vì sao lại thất bại? Rõ ràng tu vi của ta cao hơn hắn a. Trầm Phong nghĩ mãi mà không rõ, bởi vì đầu kịch liệt đau đớn mà đưa đến tinh thần hoảng hốt, để Trầm Phong hoàn toàn mất đi lý trí. Chỉ thấy hắn đem nô lệ thẻ trực tiếp vứt qua một bên, định tìm vũ khí trực tiếp làm chết Lữ Vạn Thành. Trong hoảng hốt, hắn lung tung rút một thanh, kết quả đem thật lâu vô dụng điện côn cấp ôm đi ra. Hắn cũng mặc kệ còn lại, trực tiếp mở ra chốt mở, trong miệng cuồng hống nói: "Đi chết đi." Xì, vầy ba ba, thanh âm xen lẫn lấp lóe điện lưu. Trầm Phong đem thân thể rời đi Lữ Vạn Thành, trực tiếp đâm xuống dưới. A, Lữ Vạn Thành cái nào nhận qua công kích như vậy? Tăng thêm tại hắn cởi quần áo ra về sau, trên thân vẻn vẹn chỉ còn lại một kiện đơn bạc nội y. Bây giờ bị điện côn đánh trúng, tiếng kêu thảm thiết thê lương, dọa người chung quanh nhảy một cái. Đại ca, ngay tại mê hoặc bách tính Lữ Hữu Thần, đang nghe thấy đại ca kêu thảm về sau, lập tức hướng bên này chạy vội tới. Bất quá người còn chưa tới, liền bị Trầm Phong một chân đạp ra ngoài. Bởi vì Trầm Phong chân này dùng lực rất mạnh, trực tiếp ngã trên mặt đất Lữ Hữu Thần, đau đến oa oa thét lên. Nguyên bản thương định đưa lương mấy cái bách tính, vội vàng chạy tới đem hắn dìu dắt đứng lên. Nhưng Lữ Hữu Thần lại không từ bỏ ý đồ. Chỉ thấy hắn dùng tay chỉ Trầm Phong, đối nâng dân chúng của mình quát: "Cho ta đánh, ta thề, người nào như có thể giúp ta đánh ngã Trầm Phong, ta cho hắn 300 cân lương thực." Như tuân lời ấy, bị thiên lôi đánh. A, mọi người choáng váng, chẳng ai ngờ rằng Lữ Hữu Thần muốn bọn họ qua đi đối phó Trầm Phong. Sau đó, tất cả mọi người sững sờ tại chỗ đó. Đối phó người khác, mọi người đoán chừng còn không có vấn đề gì. Nhưng đối phó với Trầm Phong, nói thật, mọi người tại đây, chỉ ít có hơn phân nửa người, đều là bởi vì Trầm Phong phát cháo, mới miễn cưỡng sống đến bây giờ. Có thể bây giờ vì một chút lương thực, liền có thể tại ân nhân sau lưng đâm đau sao? Có lẽ có người có thể làm đến, nhưng đại đa số người đều lựa chọn trầm mặc cùng do dự. Người nào có thể đi lên đánh hắn một chút, ta Lữ Hữu Thần thì cam đoan cho hắn 100 cân lương thực. Thấy mọi người bất động, Lữ Hữu Thần biến đổi hình thức. Thật, 100 cân một chút? Có người động tâm, mở miệng hỏi. Ta lấy tổ tiên danh dự thề. Lữ Hữu Thần cắn răng nói ra. Được, mọi người giúp ta đếm lấy một chút. Một cái xấu xí nam tử từ trong đám người chui ra, một bên lột lấy tay áo, một bên hung hăng nhìn lấy Lữ Hữu Thần nói ra. Xuyệt, là cái này Bạch Nhãn Lang. Cũng không phải sao, cũng chỉ hắn loại này người có thể làm ra loại này vong ân phụ nghĩa sự tình. A, các ngươi đều biết hắn sao? Ai vậy? Người nào? Còn không phải Tôn gia cái kia Ma Cà Bông nha. Hắn cái kia hàng xóm Chu lão đầu, hảo tâm giúp hắn, kết quả bây giờ bị hắn ép tự sát. Yên tâm đi, loại này người sớm muộn đến gặp báo ứng. Ngoặc kép, mọi người thấy một lần có người thật đứng dậy, không khỏi một trận nghị luận. Ngay tại xấu xí nam tử đi hướng Trầm Phong thời điểm, Trầm Phong như cũ ở vào một loại điên cuồng trạng thái, cầm lấy điện côn càng không ngừng tại Lữ Vạn Thành trên thân loạn đâm. Mà Lữ Vạn Thành thì bị Trầm Phong loại này còn như cuồng phong bạo vũ tập kích, cấp điện đầu óc choáng váng, kêu rên không thôi. Ngay tại Trầm Phong lần nữa đâm đi xuống thời điểm, lại đột nhiên phát hiện điện côn tựa hồ không có điện. Mẹ nhà hắn, lúc này thời điểm vậy mà không có điện. Trầm Phong vừa muốn đứng lên, kết quả thân thể một trận lắc lư, toàn thân run rẩy không có khí lực. Lúc này thời điểm, xấu xí nam tử vừa vặn đi vào trước mặt, chỉ thấy hắn cởi y phục xuống, nhẹ nhàng tại Trầm Phong phía sau lưng giật một cái, kết quả phát hiện Trầm Phong không chỉ có không để ý đến, thậm chí ngay cả quay đầu động tác đều không có. Sau đó, hắn lần nữa cả gan thân thủ đánh một cái, kết quả phát hiện Trầm Phong vẫn như cũ không nhúc nhích. À, lương thực tốt như vậy kiếm lời sao? Trong lòng của hắn một trận mừng thầm, cũng không để ý còn lại. Đùng đùng, sao không dứt, hướng Trầm Phong phía sau lưng lại là vài cái. Kỳ thật Trầm Phong cũng không phải là không biết có người ở sau lưng tập kích. Chỉ là đầu như tê liệt đau đớn, đã đem hắn tra tấn dục tiên dục tử. Căn bản không rảnh bận tâm phía sau lưng loại kia không có chút nào khí lực đánh lén. Lữ Hữu Thần, người mẹ nó nhớ kỹ. Lão tử đây là thứ năm hạ A. Xấu xí nam là gan còn con càng lúc càng lớn. Đánh Trầm Phong vài cái về sau. Vậy mà xoay người, hướng Lữ Hữu Thần quát. Nhớ kỹ, 500 cân lương thực, một hạt đều sẽ không thiếu ngươi. Nghe được thanh âm về sau, Lữ Hữu Thần lập tức trả lời nói. Sau đó, hắn lại đối cái này dân chúng chung quanh nói ra. Tốt như vậy kiếm lời lương cơ hội, các ngươi cũng đều không hiểu nắm chắc. Cho dù không vì chính các ngươi, cũng phải vì ngươi nhà phụ mẫu cùng hài tử suy nghĩ một chút a. Cơ hội, lão tử hiện tại cho các ngươi, là để cả nhà ăn miếng cơm no, vẫn là để cả nhà bởi vì ngươi nhu nhược mà tươi sống chết đói. Liền muốn nhìn chính các ngươi có hay không chồng. Cái này, ta cũng tới một cái đi. Ai, ta đi thử xem, ta nhẹ nhàng đập vài cái. Vì lương thực a, Thẩm đại nhân tuyệt đối đừng trách ta. Ta thì đánh một chút tốt, Thẩm đại nhân hội thông cảm. Nhiều người như vậy đi qua, không được, tiện nghi không thể toàn để cho các ngươi chiếm. Ngoặc kép, tại Lữ Hữu Thần cổ động phía dưới, một đám người quỷ quỷ túy túy hướng Trầm Phong chạy tới. Bên trong một cái tay mắt lanh lẹ nam tử, tại tiến đến Trầm Phong đằng sau, lấy tay ba ba vỗ vỗ Trầm Phong phía sau lưng, sau đó vội vàng quay đầu chạy về, hung tợn hướng Lữ Hữu Thần nói ra. Ta 200 cân lương thực, dám thiếu ta một hạt, lão tử giết chết cả nhà ngươi. Có cái này tấm gương, rất lo xa trí ban đầu vốn cũng không kiên định người, cũng ào ào gia nhập vào. Trong lúc nhất thời, Trầm Phong phía sau lưng cơ hồ bị còn như cuồng phong bạo vũ tập kích. Bất quá tốt tại mọi người hạ thủ lực đạo đều vô cùng yếu ớt. Đối Trầm Phong ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn, cho nên Trầm Phong cũng không để ý. Trong lòng hắn, trước mắt chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đem Lữ Vạn Thành chơi chết. Tuy nhiên điện côn không có điện, bất quá Trầm Phong cũng không muốn tại đổi những vật khác, trực tiếp dùng điện côn tại hắn trên đầu một trận đâm loạn. Tuy nhiên Trầm Phong lực đạo càng ngày càng nhỏ, bất quá bị hắn ấn tại dưới thân Lữ Vạn Thành cũng đồng dạng được không tới đó. Cho nên Trầm Phong nguyên bản phải dùng điện côn đâm hắn cái cổ thời điểm, bị phía sau mọi người đẩy, kết quả điện côn trực tiếp cắm vào Lữ Vạn Thành trong hốc mắt. A, theo Lữ Vạn Thành kêu thảm vang lên, máu tươi cũng lập tức theo hốc mắt bừng lên. Đau đớn Lữ Vạn Thành nằm trên mặt đất, che mắt liều mạng đánh lăn. Kết quả quay người lại tử, cả người đặt ở Trầm Phong vừa mới vứt xuống nô lệ kẹt lên. Trầm Phong thấy một lần nô lệ thẻ bị hắn áp tại dưới thân, lập tức mở miệng nói ra. Mở ra nô lệ, chấm ngoặc kép. Lần này hệ thống nhắc nhở âm thanh ngược lại tới phi thường nhanh. Tại Trầm Phong lời còn chưa dứt, hệ thống liền vang lên. Đinh, bắt được nô lệ thành công. Hô, thanh âm này đối Trầm Phong tới nói, giống như tiên âm đồng dạng dễ nghe êm tai. Lập tức, hắn vội vàng ra lệnh, cứu chữa bao quát ta ở bên trong khách sạn chỗ có người bị thương. Sau đó đem cái kia Lữ Hữu Thần đánh cho liền mẹ hắn đều nhận không ra. Làm xong những thứ này, chính mình phía trên treo cổ tự sát. Trầm Phong đang dáng chống đỡ lấy sau cùng một tia lý trí. Nói xong những thứ này thời điểm, mắt tối sầm lại, một đầu mới ngã xuống đất. Soạt, mọi người xem xét Trầm Phong ngã trên mặt đất, toàn giật nảy mình, ào ào lui về phía sau. Thẩm đại nhân được mọi người đánh chết, mẹ nhà hắn, khẳng định là có người hạ hắc thủ. Trầm đại nhân đã chết rồi, chúng ta đánh chết Trầm người lương thiện. Ngoặc kép, mọi người lập tức ngẩn người. Nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy hôn mê Trầm Phong, có chút không biết làm sao. Vô luận đánh nhẹ cùng trọng, xong lại tự mình động thủ. Hơn nữa còn là đối ân nhân cứu mạng của mình động thủ. Làm như vậy thật đúng không? Thật được không? Thật chẳng lẽ vì hơi có chút đến bây giờ đều không có nhìn thấy lương thực, liền nên tùy ý lương tâm của mình biến thành đen. Có người thử thăm dò hướng về phía trước mấy bước, trong miệng nhẹ khẽ gọi, Thẩm đại nhân, Thẩm đại nhân. Có người chỉ là tay chân luống cuống đứng đấy, ở trong lòng tiến hành một lần lại một lần, đến từ linh hồn cùng lương tâm khiển trách cùng khảo tra. Thẩm đại nhân, ta chỉ là vỗ nhẹ a, ngươi không muốn chết. Sau cùng, có người căn bản là không có cách chịu đựng loại này lương tâm tra tấn, trực tiếp nhào tới, ôm lấy Trầm Phong thân thể, càng không ngừng lúc ẩn lúc hiện, hy vọng có thể dùng động tác của mình, thanh âm cùng mang theo vô cùng sám hối lương tri, đem tỉnh lại, có ai không? Thầy lang, mau tìm thầy lang a, cứu mạng a, người nào phát phát từ bi, tới mau cứu Trầm người lương thiện, đều là lỗi của chúng ta, Thẩm đại nhân đã cứu chúng ta. Chúng ta vậy mà đối với hắn làm ra như thế xúc sinh không bằng sự tình. Thẩm đại nhân, ta sai rồi, ngươi tỉnh đi, chúng ta cũng không tiếp tục ra tay với ngươi. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, Lữ Hữu Thần, là ngươi giết Thẩm đại nhân. Ngươi còn Thẩm đại nhân mệnh đến. Lữ Hữu Thần, ngươi nói sự tình, lão tử làm được, lương thực đâu? Nếu như dám thiếu lão tử nửa hạt lương thực, lão tử thì muốn cả nhà các ngươi tánh mạng. Ngoặc kép, tràng diện hỗn loạn lên. Trong đám người vây xem, các loại ý nghĩ người đều có. Bọn họ nguyên một đám nghĩ đến tâm sự của mình. Chỉ là vô luận như thế nào, không có bất kỳ người nào có thể bắt đầu vui vẻ. Ngay tại bầu không khí tràn ngập đè nén thời điểm, Lữ Vạn Thành đột nhiên từ dưới đất đứng lên, hướng về phía Trầm Phong khom người thi lễ. Cần tuân chủ nhân mệnh lệnh. Sau khi nói xong, bước nhanh hướng khách sạn chạy tới. Mọi người kinh ngạc nhìn lấy hắn. Vốn cho là hắn sẽ còn tiếp tục khó xử Trầm Phong. Bất quá, chỉ thấy hắn nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một cái bình. Mở ra về sau, đặt ở lâm vào hôn mê người bị thương dưới mũi. Lại dùng nhẹ tay nhẹ bóp bóp người của đối phương bên trong. Thời gian qua một lát, chỉ thấy một mực hôn mê Khâu Nguyên Long ánh mắt giật giật, sau đó chậm rãi mở ra. Hô, nín chết ta rồi. Theo hắn câu nói này nói ra về sau, cả người cũng dần dần tỉnh táo lại. Bất quá, làm hắn nhìn đến Lữ Vạn Thành chính ngồi xổm ở mấy cái người áo đen trước mặt thời điểm, vẫn là giật nảy mình. Chỉ thấy hắn vội vàng nhảy người lên, tiện tay quơ lấy bên cạnh rơi trên mặt đất nước hộp thật cao nâng trong tay, sau đó hướng về phía Lữ Vạn Thành quát lớn, dừng tay. Ngay tại vì mọi người cứu chữa Lữ Vạn Thành nghe được thanh âm, quay đầu nhìn lại, làm hắn phát hiện Khâu Nguyên Long muốn ngăn cản chính mình thời điểm, hơi có vẻ ngây ngốc nói ra, khác ngăn cản ta, ta tại cứu bọn họ. Sau khi nói xong, cũng không để ý tới Khâu Nguyên Long bộ dáng giật mình, quay người tiếp tục xử lý. Khâu Nguyên Long bị câu trả lời của hắn cấp lượn quanh choáng. Không hiểu hắn là có ý gì. Có điều hắn thật cũng không lại ngăn cản. Chỉ là cao dơ cao lên trong tay nước hộp. Một mặt đề phòng mà nhìn chằm chằm vào. Dự định tùy thời xuất thủ. Rất nhanh, bên trong đại sảnh nguyên bản hôn mê mấy người, tất cả đều tỉnh táo lại. Mai Nhược Liễu cùng Dương Tử Nguyệt xem xét chung quanh tràng cảnh, cũng giật nảy mình. Bất quá, khi bọn hắn nhìn đi ra bên ngoài có người trách móc Thẩm đại nhân thời điểm, các nàng mới phát hiện, Trầm Phong mặt mũi tràn đầy dữ tợn ngã ở bên ngoài mặt đất. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.